Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Tổng thể tới nói, chính là nghèo. 14. Tóc vàng nữ nhân làm hai người trước mang Lê Ca trở về, Lê Ca mang hành lý không nhiều lắm. Chỉ có tân mua vài món quần áo. Hơn nữa một con tiểu quái thú bông, đem đồ vật tất cả đều nhét vào hành lý trong bao mặt. Trong đó một người lập tức nói, ta giúp ngươi lấy đi, Lê Ca động tác hơi đốn. Theo sau thực vui vẻ mà đem bao đưa qua đi, tay tay để lại tiểu quái thú bông, bổn tính toán chui vào trong bao hô hô ngủ nhiều tiểu quái. Ngoặc kép, miêu miêu miêu, một người khác không quá sung sướng mà chừng hắn liếc mắt một cái. Âm thầm mà cùng hắn phân cao thấp, đẩy ra hắn tiến đến Lê Ca bên cạnh người. Đúng rồi tiểu thư, chúng ta còn không có hỏi ngươi tên đâu, Lê Ca đi theo bọn họ bên cạnh người. Tì tay loát tiểu quái đầu, Lâm Lạc một người khác ôm bao lại tễ đến Lê Ca tay phải sườn. Người này thú bông rất đáng yêu a, nhìn thật xinh đẹp, tiểu quái tưởng động lại không dám động mà thầm mắng, người mới thú bông. Người cả nhà đều là thú bông. Lê Ca sờ sờ nó móng vuốt, làm nó bình tĩnh lại. Đúng vậy, hàng vỉa hè thượng mua, 8 khối ta mơ siêu tiểu quái. Ngoặc kép, cái nào hàng vỉa hè mua, ta cũng đi mua mua. Lê Ca bổ sung một câu, nơi đó người cũng chưa, không khí tức khắc yên lặng xuống dưới, nửa một lát. Trong đó một người xin lỗi mà mở miệng, thực xin lỗi a. Không chú ý, Lê Ca hơi hơi mỉm cười, không có mở miệng mà nàng không trả lời. Ngược lại làm cho bọn họ áy náy tâm càng trọng, hai người phía sau tiếp trước mà bảo đảm, kế tiếp Lê Ca có cái gì vấn đề đều có thể tìm bọn họ nói. Mới đến, muốn hiểu biết cái gì cũng đều có thể hỏi bọn họ ác. Thật vậy chăng, Lê Ca hơi hơi nghiêng đầu, ánh trăng chiết tiến nàng mắt, hai người ngực phẳng phất trúng một mũi tên. Chim nhỏ mổ mễ tựa mà nhanh chóng gật đầu, vậy các ngươi phía trước là làm gì đó. Ngoài dự đoán, Lê Ca chỉ là hỏi như vậy một cái thoạt nhìn không chút nào tương quan vấn đề, hai người liếc nhau. Có chút ngượng ngùng, ta phía trước ở nhà dưỡng nghiêu, ta là một cái tập thể hình giáo luyện oa. Vậy các ngươi sức lực đều rất lớn đâu tương đương, Lê Ca đôi tay giao 10. Làm sùng bái trạng, hai người trên mặt đều nhiễm phiến hồng. Tự hào gật đầu, ân, cho nên có cái gì yêu cầu thể lực sống địa phương. Đều có thể tới tìm chúng ta, ân, đến lúc đó liền làm ơn các ngươi, chính vụ đại sảnh mặt sau có cái tiểu khu viên. Chuyên môn trụ trừ bỏ cơ quan ở ngoài người, sau đó bị tinh anh cũng tất cả đều ở nơi này mặt. Trải qua học tập so đấu lúc sau, lại tuyển chọn đi lên, dựa vào năng lực cùng thân thể tố chất an bài tổ chức, Lê Ca tuy rằng cũng không phải này dự khuyết. Nhưng bởi vì cũng không có gì hảo an bài nơi đi. Hơn nữa tóc vàng nữ nhân riêng cường điệu muốn bên người giám sát. Cũng chỉ có thể an bài ở tương đối không quan trọng 5 tầng, thật dài trên hành lang. Hai sườn trên vách tường treo đèn tường, u ám mà chiếu sáng lên chung quanh một mảnh nhỏ. Đem toàn bộ nói tô đậm âm trầm lại quỷ dị, rõ ràng dưới lầu vẫn là bình thường đèn quản chiếu. Lê Ca có chút kỳ quái mà nhìn về phía hai người, nơi này ở một cái tương đối nhân vật lợi hại. Hắn không thích đèn quản, chỉ làm chúng ta ăn đèn tường, trong đó một người nói, bất quá ngươi yên tâm. Cũng liền như vậy đoạn lộ, cùng lắm thì về sau nếu muốn đi ra ngoài có thể kêu chúng ta cùng đi. Đúng rồi, phòng của ngươi ở chỗ này, hai người dừng lại bước chân. Một người khác vừa nói. Một bên từ trong túi lấy ra chìa khóa, triển khai cửa phòng, nhà ở liền ở cửa thang lầu đối diện quẹo phải cái thứ hai phòng, Lê Ca nhón. Chân, hướng bên trong nhìn thoáng qua, còn hảo, bên trong có đèn, kia người kia đâu? Lê Ca quay người lại thề, hỏi, cái kia không thích đèn quản người. Đặc quyền đều là cho có năng lực người, nàng cũng đến hảo hảo lưu tâm một chút, ở hành lang tận. Cùng bên trong cái kia phòng, nam nhân chỉ vào nhất bên trái nói đuôi. Muốn ngày thường nhìn đến hắn, người coi như không phát hiện liền hảo. Hắn tính tình rất quái lạ, Không cần trêu chọc hắn, Lê Ca Thực an phận gật gật đầu. Lại sờ khởi tiểu quái mau tới. Nâng bước đi vào trong phòng, hai người đem bao bỏ vào trong phòng. Hướng Lê Ca từ biệt, theo sau Hảo Hảo mà đóng cửa lại, đãi môn một quan. Lê Ca tươi cười lập tức phai nhạt, phòng cũng không tính tiểu. Có độc lập vệ tắm cùng phòng bếp buồng vệ sinh. Hai cái phòng, các có một chương giường cùng dự phòng chăn, một người trụ đã là cũng đủ. Thả muốn cái gì có cái gì, cơ bản không thiếu, tiểu quái gặp người rốt cuộc đi rồi. Lập tức thả lỏng lại, cái đuôi vừa giẫm, trực tiếp nhảy tới trên giường. Thoải mái mà ở mặt trên lăn qua lăn lại, thật thoải mái a. Thật thoải mái, thật thoải mái, thật thoải mái. Lê Ca đi đến trên ban công, nơi đó bị pha lê phong, căn bản không có mở ra, mà vừa mới mở cửa đóng cửa thời điểm có chút động tĩnh. Nếu là nàng muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ chú ý, rửa mặt đồ dùng nhìn giống bán sỉ. Mang theo cổ làm ẩu cà mơ siêu xúc miệng ly thượng viết 3568 bốn cái con số. Lê Ca xoay đầu, nhìn thấy phía sau cửa cũng viết 3568, đơn giản rửa mặt qua đi. Lê Ca đi phiên chăn, mặt trên cũng viết đồng dạng bốn cái con số, Lê Ca. Ngoặc kép, mặc danh cảm giác được một cổ nghèo kiết hủ lậu khí, phì thu. Người đừng nhìn nơi này có vẻ thực khí phách bộ dáng. Nhưng là nơi này người có thể đi ra ngoài đánh quái còn lại giảm đi một nửa. Vật tư không đủ, bọn họ bắt đầu giao dịch kinh nghiệm thạch sau. Đồng vàng cũng thực mau mất đi tác dụng. Tổng thể tới nói, chính là nghèo, Lê Ca, ngoặc kép, đột nhiên bắt đầu hoài niệm ta mới vừa mua được tay phòng ở, nàng đem chăn ném về đi. Tiểu quái đang nằm lăn qua lăn lại mà chơi, đột nhiên bị che lại vẻ mặt, rất là bất mãn mà đem chăn chảo hạ tới, tức giận mà nhìn về phía Lê Ca, đúng rồi. Ngươi tính toán ngủ nơi nào? Nơi này lại không có lồng sắt, bằng không đối diện cái kia phòng. Ngươi đi ngủ đi, tiểu quái rời đi tầm mắt hướng bên kia quét liếc mắt một cái. Lại lập tức lộn trở lại tới. Không được, nói xong, nó khẩn bắt lấy chăn, nhanh chóng đem chính mình bọc thành một đoàn. Thanh âm dầu dĩ mà truyền ra tới. Ta liền phải ở chỗ này ngủ. Tại đây ngủ, làm ngươi nửa đêm điện chết ta. Tưởng bờ, Lê Ca giơ tay, đem tiểu quái liền chăn cùng ném vào trong phòng. Một lần nữa lấy một giường chăn ra tới, tiểu quái còn ở trong chăn ngượng ngùng xoắn xít. Nhỏ giọng ba ba mà biên hừ biên lăn, lấy này tới tỏ vẻ này giường đều là của nó, nhưng lăn lăn nó liền phát giác không lớn thích hợp. Kéo chăn vừa thấy, trong phòng đen xì xì, nó đã phát điểm điện hướng bốn phía vừa thấy. Nơi nào còn có Lê Ca thân ảnh, Lê Ca đóng lại đèn, nằm xuống tới ngủ, mới vừa nhắm mắt lại không trong chốc lát. Nàng mày nhất thời một trọn, nâng lên mí mắt hướng cửa nhìn lại, hảo gia hỏa tiểu quái chính nghiêng ngả lảo đảo mà biên phát. Điện biên chiều nàng một đường tiểu nhảy lại đây, một bộ bị người vứt bỏ nghèo túng bộ dáng, bị Lê Ca. Nhìn lên, nó lại nghĩ tới chính mình cùng Lê Ca là đối địch tới. Lập tức bản khởi phía sau lưng, cú sốc vài bước đến đầu giường, quanh thân tăng lớn độ sáng, rất giống cái hành tàu bóng đèn, không đợi Lê Ca mở miệng. Liền đoạt ở nàng đằng trước lớn tiếng hỏi, ngươi sao lại có thể ném xuống ta? Lê Ca một tay chống lên, môi mỏng mới vừa động, quái vật bỗng nhiên nhắm mắt lại, hoa hoa mà khóc, ta như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào nhẫn tâm ném xuống ta? Lê Ca, ngoặc kép, diễn tinh, hết chương.